khiến cho anh rất khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net